Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352. Chương 352. Cái này mới xứng với bản tao thánh. 4 canh, nghe được Dương Chân cùng Tiện Mèo đối thoại, Mặc Tuyết Linh bọn người giật nảy cả mình, một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân hỏi: "Ngươi phải dùng huyết huyễn thanh đồng này luyện khí?" Dương Chân nhẹ gật đầu, trong tay cơ điện cuồng chuyển không ngừng, có xanh thảm tinh cầu bên trên não động, tăng thêm tu chân thế giới luyện khí kỹ thuật, Dương Chân đơn giản trở thành luyện khí quỷ tài. Trong tay cơ điện liền Tiện Mèo cái này chỉ lấy tập các loại thiên địa chí bảo ra hỏa đều muốn. Oanh, một đoạn to lớn thanh đồng thụ nhánh rơi xuống đất, đập mặt đất rung động ầm ầm. Mặc Tuyết Linh trên mặt hiện lên một tia lo lắng, nói ra: "Huyết huyễn thanh đồng 10 phần quỷ dị, ngươi xác định ngươi sẽ không nhận hắn mê hoặc?" Dương Chân nhảy tới trên mặt đất, thử một chút thanh đồng thụ nhánh trọng lượng chừng 3-400 cân, lập tức hài lòng cười, nói với Mặc Tuyết Linh: "Huyết huyễn thanh đồng bản thân không có chúng ảo ảnh năng lực. Thanh đồng cổ thụ như vậy quỷ gì, tất cả đều là cái kia liếc mắt hắc thiết giở trò quỷ." Mặc Tuyết Linh thần sắc chấn động, tà ảnh hắc thiết nghe nói là thượng cổ hung vật, có thể một ngụm thôn phệ một phương thiên địa. Không nghĩ tới hôm nay bị nhốt ở trong thanh đồng cổ thụ. Chỉ là ngươi có thể đem nó từ trong thanh đồng cổ thụ dẫn ra. Không thử một chút làm sao biết. Dương Chân khoa tay lấy thanh đồng thụ nhánh, suy nghĩ muốn biến thành dạng gì vũ khí. Nhìn thoáng qua lo lắng Mặc Tuyết Linh nói ra: "Tên kia căn bản cũng không có thần trí, chỉ có bản năng, nói nó là thời kỳ thượng cổ hung vật. Đơn giản ném thời kỳ thượng cổ hung vật mặt, bất quá dùng để làm kiếm linh cũng không tệ lắm." A, Dương Chân sững sờ, kiếm linh không sai, vậy liền luyện chế một thanh kiếm tốt. Tiện Mèo ở một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói ra: "Tiểu tử, ngươi thanh kiếm này cũng quá lớn điểm đi, luyện chế ra đến chả không đến như cánh cửa một dạng." Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Liền Hoa U Nguyệt cùng Mặc Tuyết Linh hai cái nữ tử tuyệt sắc cũng nhịn không được mỉm cười. Tựa hồ là nghĩ đến Dương Chân khiêng cánh cửa bộ dáng. Mặc Tuyết Linh thậm chí phốc phốc một cái cười ra tiếng. Dương Chân ngẩn ngơ, tầm mắt sáng rực nhìn xem Tiện Mèo. Nhìn đây Tiện Mèo thẳng hướng Hoa U Nguyệt phía sau co lại. "Móa nó, tiểu tử ngươi đây là ánh mắt gì? Nhìn không ra a." Dương Chân cười ha ha, một mặt tràn đầy phấn khởi, người hỗn đản này thời khắc mấu chốt vẫn rất có dùng a. "Ta đang nghĩ ngợi luyện chế cái dạng gì kiếm mới có thể xứng với bản tao thánh thân phận đâu." "Cánh cửa kiếm không sai, rất tốt đẹp bá đạo, cái này nếu là một kiếm đánh ra đi, tuyệt đối phong cách." Tiện Mèo một mặt ngốc nhìn xem Dương Chân, há to miệng: "Người thật đúng là nghĩ đến luyện chế cửa tấm đi ra a." Dương Chân không có trả lời Tiện Mèo vấn đề, nói với Hoa U Nguyệt: "Tiểu cô lương, giúp ta hộ pháp một hồi liền tốt." Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, một mặt tò mò nhìn Dương Chân, khóe mắt mỉm cười, nói ra: "Ngươi coi là thật muốn luyện chế cửa tấm đi ra? Cái gì gọi là cánh cửa?" Dương Chân tiện tay vung lên, Kim Liên Thiên Hỏa lập tức xuất hiện trong tay, quay đầu đối với Hoa U Nguyệt nghiêm trang nói: "Danh tự ta đều muốn tốt, gọi Đại Khuyết Kiếm, trọng kiếm như thiếu chi ý, không bằng gọi Đại Khuyết Đức, dịch là Đại Thất Đức." Tiện Mèo một mặt phấn khởi nói ra: "Cái này tốt, tuyệt đối xứng với ngươi Dương tiện nhân này." Cút, ngoặc kép, tốn thời gian 2 canh giờ. Dương Chân cuối cùng đem Đại Khuyết kiếm thô phôi luyện chế ra đi ra. Dài 2 thước chuôi kiếm, rộng 1 mét, dài 2 thước rưỡi, phía trên lít nhà lít nhít khắc họa tất cả đều là cấn kim chân văn. Từng đạo kim quang chiếu sáng rạng rỡ, nhìn qua bá đạo tới cực điểm. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Dương Chân đem đại khuyết kiếm gánh tại trên vai. Đùa nghịch hổ hổ sinh phong, một mặt mộng bức hai mặt nhìn nhau. Trường kiếm có linh, coi trọng chính là linh động phiêu giật. Cho dù là kiếm ra như rồng, cũng là linh giật vạn phần. Dương Chân lại đi ngược lại con đường cũ, đem kiếm luyện chế thành một cái đại môn tấm dáng vẻ. Rút đi trong đó duyên hoa sau đó, Dương Chân hít sâu một hơi, lại lần nữa đem cưa điện kháng lên. Đối với thanh đồng cổ thụ chính là một gia hỏa. Oanh, trên thanh đồng cổ thụ truyền đến một trận oanh minh. Dương Chân một cước đạp cho đi, hung hãn nói, móa nó, cho ngươi hai lựa chọn. Một cái là ngoan ngoãn đi theo bản tao thánh ăn ngon uống say, đến ngươi trang bức mang ngươi bay. Một cái khác là cùng thanh đồng cổ thụ này cùng nhau chơi đùa xong, lĩnh cơm hộp rời đi. Mặc Tuyết Linh ở một bên nhìn đây cười khanh khách, Tà Ảnh Hắc Thiết liền thần trí đều không có. Ngươi nói với nó những này có làm được cái gì? Sau một khắc, Mặc Tuyết Linh con mắt đột nhiên trợn tròn. Bảo thạch lam lóe sáng lóe sáng. Một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tà Ảnh Hắc Thiết từ thanh đồng cổ thụ bên trong chui ra một cái suy nghĩ. Hồ nghi nhìn xem Dương Chân. Nhìn xem Dương Chân trong tay cưa điện. Nhìn lại trên đất đại khuyết kiếm. Vèo một tiếng chui vào đại khuyết kiếm bên trong. Dương Chân đối với Mặc Tuyết Linh nháy nháy mắt, nâng lên đại khuyết kiếm một mặt tràn đầy phấn khởi xoay người nhìn về phía tiện mèo. Ngoạn tao, tiện mèo dọa đến cái đuôi lông đều dựng lên, vèo một tiếng nhảy đến Hoa U Nguyệt trên bờ vai, một mặt cảnh giác nói, tiểu tử, ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn xem bản tôn. Muốn dùng bản tôn đến tế kiếm, không có cửa đâu. Dương Chân bĩu môi một cái, nói ra, không có suy nghĩ, móa nó, ngươi ngược lại là đủ ý tứ một cái cho bản tôn nhìn xem. Tiện mèo giận dữ, trừng mắt Dương Chân nói ra, ngươi làm sao không chặt chính mình một cái nhìn xem hiệu quả. Dương Chân vừa trừng mắt, dọa đến tiện mèo thẳng hướng rúc về phía sau, xem ra cần phải tìm người đi thử một chút kiếm. Dương Chân một mặt tiếc hận nói, quay người nhìn thoáng qua nằm dưới đất Lưu Tông Kỳ, dọa đến Sử Nghiên đám người sắc mặt tái nhợt, vội vàng rời đi nơi đây. Ngươi thần du thiên địa thời điểm, còn nhìn thấy cái gì rồi? Mặc Tuyết Linh đụng lên tới hỏi. Dương Chân sững sờ, nhìn xem Mặc Tuyết Linh hỏi lại nói ra, ngươi nói, thiên địa đại kiếp sau đó, che chở đã từng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thời kỳ thượng cổ di tích thậm chí liền thời kỳ thượng tuyên di chỉ đều biến mất không thấy gì nữa. Hoặc là phần lớn không trọn vẹn không chịu nổi. Cái kia nơi này tại sao có thể có thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống đồ vật? Hoa U Nguyệt thần sắc chấn động, cũng đem ánh mắt rơi vào Mặc Tuyết Linh trên thân. Mặc Tuyết Linh chần chờ một lát, mày liễu nhẹ trao lại nói ra, cái kia cũng chỉ có một giải thích, nơi này nhận thiên địa đại kiếp tác động đến rất nhỏ, thậm chí dễ vốn là không có chịu ảnh hưởng. Hoa U Nguyệt lắc đầu, chậm rãi nói, thiên địa đại kiếp là thiên địa trật tự phát sinh dung chuyển. Nếu quả thật như truyền ngôn nói, này thiên địa trật tự không có khả năng tác động đến không đến nơi này. Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, đó chính là nói nơi này có đặc thù nào đó tính tránh đi thiên địa đại kiếp hủy diệt. Một đám người nhãn tình sáng lên, nếu quả thật như đám người phán đoán, cái kia nơi này nói không chừng thật sự có thể tìm tới thượng tuyên bí ẩn một chút tin tức, thậm chí giải khai thượng tuyên bí ẩn. Nhìn một vòng đám người, Dương Chân đem đại khuyết kiếm hướng trên bờ vai một khiêng, nói ra, trước cái kia Cốt Sơn lại nói, mẹ nó, nếu như nữ nhân kia chính ở chỗ này, nhất định phải có bao nhanh chạy bao nhanh, vậy thì thật là cái một chút liền có thể chừng người chết tồn tại. Hoa U Nguyệt thần sắc biến đổi, thật sâu nhẹ gật đầu, như là đã đi tới thanh đồng cổ thụ. Cái kia Dương Chân liền biết đường, đi thời điểm mặc dù có chút mộng bức, bất quá trở về thời điểm Dương Chân là nhanh như chớp chạy về tới. Lộ tuyến nhớ kỹ rất rõ ràng, càng đi về phía trước, hẳn là một cái to lớn vô cùng màu đỏ đầm lầy. Cũng là một cái quỷ dị vô cùng địa phương. Lúc này, Mặc Tuyết Linh bỗng nhiên mở miệng nói ra. Các ngươi nói, 3.000 năm trước, Dược Phong Tử ở nơi nào phát ra địa tàng căn tin tức? Nghe được địa tàng căn ba chữ, Dương Chân thần sắc chấn động, thốt ra, ta biết, ngươi biết. Mặc Tuyết Linh trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, quay người nhìn xem Dương Chân nói ra, ngươi nhìn thấy Dược Phong Tử rồi. Dương Chân lắc đầu, nói ra, ta không có nhìn thấy Dược Phong Tử, thế nhưng là ta gặp được đếm không hết địa tàng căn. Ở đâu? Mặc Tuyết Linh toàn thân chấn động, ngay ở phía trước đầm lầy bên trong. Đây chẳng phải là nói, Dược Phong Tử rất có thể cũng ở phía trước. P.S. Tiểu cô lương ở đây là cô gái lạnh lùng, chứ không phải do vùng miền mà nhầm lẫn giữa tiểu cô nương hay tiểu cô lương. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.